cái này sao có thể tìm được chứng cứ, mặc dù không có cảm ứng được có thượng tiên hạ giới. Nhưng cô Phi thượng tiên cùng Giao Trì thượng tiên có thể 100% xác định giờ phút này Hồng Mông thế giới ẩn núp ít nhất 10 cái thượng tiên, là thế lực khắp nơi phái xuống tới thám tử. Các nàng hoàn toàn có thể trả đũa, nói là những này thượng tiên cố ý hãm hại các nàng. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Giao Trì thượng tiên cùng cô Phi thượng tiên bắt đầu hành động. Nhanh chóng truyền công, hai người ngưng tụ một loại huyễn cảnh, tìm tới những cái kia minh tộc. Sau đó chế tạo một chút tiên bia tại minh tộc, cảm ngộ sau tiên bia tự động bạo liệt. Bọn hắn tâm niệm vừa động tiên bia cũng sẽ bạo liệt. Dạng này sẽ không lưu lại chứng cứ. Có tiên bia truyền công tựu đơn giản, coi như lại ngu xuẩn minh tộc đối lĩnh hội cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ thần thông. Chỉ là mấy ngày thời gian tựu có mấy vạn minh tộc cảm ngộ một loại rất lợi hại tiềm phục thuật. Phóng thích loại này tiềm phục thuật, trừ phi thiên phượng đại đế thần nghe đại đế xuất động. Còn lại nhân tộc cường giả yêu tộc căn bản dò xét không đến. Hai vị thượng tiên lại cắm vào một cái ý niệm trong đầu tiến vào những này minh tộc trong đầu. Minh đế đã chết, minh giới bị công phá, nhân tộc ngay tại điên cuồng truy sát minh tộc, chuẩn bị đem minh tộc triệt để hủy diệt. Những tin tức này đều là thật, lại đều kích phát những cái kia minh tộc nội tâm bạo ngược. Minh đế đều đã chết, minh tộc đều muốn diệt vong, bọn hắn nên làm cái gì? Chỉ có thể điên cuồng trả thù nhân tộc yêu tộc. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đem từng cái giới diện toàn bộ sinh linh ma hóa. Tại hai vị thượng tiên âm thầm bố trí, ức vạn vạn tượng tiểu giới phát sinh từng tràng nhân gian thảm kịch. Từng cái giới diện bên trong minh tộc điên cuồng ma hóa phàm nhân. Sau đó phàm nhân biến thành minh nô về sau, tiến công còn lại phàm nhân, minh nô càng ngày càng nhiều, quét sạch toàn bộ giới diện. Cuối cùng, toàn bộ giới diện toàn bộ sinh linh biến thành minh nô. Giống như minh đế không chết. Giống như minh tộc không hủy diệt, những cái kia ẩn núp minh tộc quân sĩ có thể sẽ không bảo tẩu. Muốn tiếp tục các loại, chờ, mệnh lệnh mới có thể làm việc. Minh đế chết rồi, minh tộc muốn bị hủy diệt. Những này ẩn núp minh tộc biết rõ không ai cho bọn hắn ra lệnh. Bọn hắn tồn tại cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào trả thù, để càng nhiều nhân tộc yêu tộc biến thành minh nô. Thiên Hồng Giới, Cửu Dương Thành, hai vị thượng tiên dò xét tất cả mọi người linh hồn. Nhưng phi thường quỷ dị chính là, tất cả mọi người không biết hai vị này thượng tiên tới qua, cũng không biết linh hồn của bọn hắn bị dò xét qua. Bọn hắn một khắc này ký ức đều bị xóa đi, hai vị thượng tiên dò xét một cái tựu xóa đi một người ký ức. Sở dĩ tựu liền thiên phượng đại đế thần nghe đại đế cũng không biết. Trí nhớ của mình đã từng bị dò xét qua, đây chính là thượng tiên thủ đoạn, chân chính tiên nhân chỗ cường đại. Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương trong khoảng thời gian này một mực triệu tập quân đội quét ngang Thiên Hồng Giới, bắt được một chút minh tộc trinh sát, Thiên Hồng Giới cơ bản đã khống chế tại nhân tộc trong tay. Bất quá gần nhất hạ giới không ngừng truyền đến tin tức, để chư vị đại lão tâm tình trở nên rất nặng nề. Ngay từ đầu kể một ít giới diện bị triệt để ma hóa, mọi người còn không có quá để ý, nhưng chỉ là mấy ngày thời gian, bị ma hóa giới diện đã đạt đến hơn ngàn. Đây chính là mấy ngàn tỷ sinh linh a. Các vị đại lão lập tức điều tập cường giả xuống dưới. Ngụy đế cấp đi 7-8 cái, chủ trì đại cục, vạn tượng tiểu giới mặc dù là phàm nhân, một cái giới diện một đoạn thời gian rất dài mới có một cái phi thăng giả. Nhưng đây là nhân tộc, yêu tộc, căn cơ, có thể liên tục không ngừng phi thăng thiên tài đi lên. Giang giật liền là phi thăng giả, cái này khiến chư vị đại lão cũng không dám coi thường vạn tượng tiểu giới. Vạn tượng tiểu giới nhân tộc yêu tộc đều là đồng bào của bọn hắn. Nếu như là nguyên nhân khác bọn hắn sẽ không để ý. Lại là minh tộc tứ không kiêng sợ đồ sát, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ quân đội triệu tập xuống dưới mấy trăm vạn. Phong vương cấp triệu tập xuống dưới hơn 300, ngụy đế cấp xuống dưới 7-8 cái. Tại ngụy thiên vương bọn người xem ra một chút cấp thấp minh tộc hẳn là có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nhưng mà, tại sau 5 ngày, từng cái tình báo truyền lên. Để mọi người triệt để trợn tròn mắt, đi nhiều cường giả như vậy cùng quân đội, thất giới quân đội đều triệu tập đi xuống, nhưng từng cái giới diện vẫn là không ngừng bị ma hóa. Tốc độ gấp bội tăng lên, tính đến bị ma hóa giới diện đã đạt đến hơn vạn. Giống như đã tốc độ như vậy tiếp tục kéo dài, ức vạn cái giới diện đoán chừng cũng chính là thời gian mấy năm. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia ngụy đế cấp xuống dưới, đi từng cái giới diện. Chỉ là tìm tới đánh chết đếm không hết minh nô, ẩn núp minh tộc cũng không có tìm tới quá nhiều. Một cái vừa mới dò xét qua giới diện, nguyên bản không có phát hiện bất luận cái gì minh tộc. Tại mấy canh giờ sau cái này giới diện đột nhiên luân hãm. Còn có liền là ba cái phong vương cấp rõ ràng khóa chặt một cái minh tộc. Nhưng này cái minh tộc lại tại ngay dưới mắt biến mất. Về sau cái này giới diện truyền tống tới một cái ngụy đế cấp. Đồng dạng tìm không thấy cái này minh tộc. Tại tất cả mọi người cùng đại quân rút lui về sau. Cái này giới diện lại lập tức luân hãm. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hai vị đại đế cùng Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Hạng Khôi bọn người không dám khinh thường. Lưu lại bộ phận quân đội cùng cường giả, toàn bộ hạ giới, giang giật đem nhân tộc cùng yêu tộc giao phó cho bọn hắn. Đều ngưng tạo tốt như vậy cục diện, giống như bọn hắn còn thủ không được nhân tộc yêu tộc. Bọn hắn có cái gì diện mục đi gặp giang giật các cường giả, gần như dốc toàn bộ lực lượng. Quân đội điều tập ngàn vạn, bốn phía tuần tra, điều tra ẩn núp minh tộc, chỉ là ba ngày. Một tin tức được chứng thực, những cái kia ẩn núp minh tộc đều nắm giữ một loại phi thường lợi hại ẩn núp thần thông. Coi như thần nghe đại đế đều rất khó dò xét đến. Chỉ có thiên phượng đại đế có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Thiên phượng đại đế bắt được ba cái minh tộc cưỡng ép siêu hồn. Đạt được xác định đáp án, những này minh tộc đều quỷ dị học xong một loại lợi hại ẩn núp thần thông. Còn học được là cùng một loại, coi như thiên phượng đại đế bọn người có ngốc cũng biết. Những này thần thông khẳng định là trong tiên vực người truyền thụ cho. Nếu không từng cái cấp thấp minh tộc, làm sao có thể liền Ngụy Thiên Vương đô dò xét không đến biết rõ nguyên nhân. Nhưng tất cả mọi người thúc thủ vô sách, thiên phượng đại đế tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Từng cái giới diện dò xét mà đi, từng cái minh tộc đánh giết, muốn toàn bộ minh tộc đánh giết cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà từng cái giới diện còn tại dùng tốc độ khủng khiếp luân hãm. Vô số sinh linh biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn trầm luân, đoán chừng các loại, chờ, thiên phượng đại đế đánh giết sở hữu minh tộc, ức vạn cái vạn tượng tiểu giới có một nửa đều luân hãm. Coi như mỗi cái giới diện phái một chút quân đội trấn thủ đồng dạng vô dụng. Minh tộc ma hóa một số người sau lập tức ẩn núp, tiếp lấy đi một bên khác ma hóa, lợi dụng minh nô đi ma hóa còn lại sinh linh, cho dù có nhân tộc quân đội trấn thủ cũng không làm nên chuyện gì. Phổ thông quân đội cường giả căn bản tìm không thấy ẩn núp minh tộc. Không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ chủ nhân. Thiên phượng đại đế bản năng nghĩ đến giang giật, trong lòng hắn giang giật là không gì làm không được. Coi như giang giật không ra, cùng mạnh nanh thương nghị một chút, nhắc nhở một chút bọn hắn cũng không trở thành trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy nhân tộc yêu tộc chết đi. Chương 2160, đốt đi mảnh này thiên người đều có tính ỷ lại. Trước kia rất nhiều cường giả ỷ lại thanh đế, đằng sau ỷ lại giang giật, bọn hắn cái gì đều nghe giang giật để bọn hắn đi đâu liền đi đó, giang giật để bọn hắn giết thế nào tự giết thế nào. Tại giang giật dẫn đầu dưới, bọn hắn hủy diệt vô số minh tộc, đem minh tộc cường giả gần như chém giết sạch sẽ, hạ vũ đều bị diệt sát, trong lòng mọi người, giang giật là không gì làm không được, bên cạnh hắn còn có một cái thượng tiên. Chỉ cần tìm được giang giật việc này tự giải quyết dễ dàng. Nếu không dùng năng lực của bọn hắn rất khó phá giải hôm nay chi cục. Coi như có thể phá giải đoán chừng nhân tộc yêu tộc cũng chết đi không biết bao nhiêu. Bọn hắn biết rõ đi liên hệ giang giật rất nguy hiểm. Khả năng này liền là hình sử đại nhân mưu kế. Vì bức giang giật ra, nhưng bọn hắn đều trong lòng còn có may mắn. Bọn hắn cũng không muốn giang giật ra, chỉ là để giang giật cùng mạnh nanh nhắc nhở một chút thôi. Làm sao liên hệ giang giật đó là cái vấn đề, dù sao bọn hắn đều không thể đi vào thế giới kia. Không nói tìm tới giang giật, đưa tin đều không được, một đám đại lão tụ cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chính như giao trì thượng tiên cùng cô phi thượng tiên suy nghĩ. Các nàng đối giang giật không hiểu rõ, không biết làm sao liên hệ giang giật, nhưng thiên phượng đại đế Ngụy Thiên Vương bọn người lại đối giang giật hết sức quen thuộc. Biết rõ sở hữu tình huống, một đám người hỗ trợ nghĩ tự nhiên là dễ dàng. Liên hệ giang giật không được, nhưng có thể nghĩ biện pháp liên hệ Kha Lộng Ảnh, liên hệ Y Thiền, liên hệ Chiến Vô Song, liên hệ Y Phiêu Phiêu bọn người a, cũng tỉ như Y Thiền tự cho Y gia chi thứ con em lưu lại ngọc phù. Bóp nát ngọc phù Y Thiền liền có thể cảm ứng được. Liền biết thiên tinh giới xảy ra chuyện, Y Thiền khẳng định sẽ đi tìm giang giật, Ngụy Thiên Vương lập tức phái người hạ giới, đi thiên tinh giới liên hệ Y gia chi thứ con em. Lần trước giang giật vốn muốn đem tất cả mọi người mang vào. Đằng sau hạ vũ ra, liền không có đi quản còn lại con em. Y gia chi thứ con em cũng không có đi vào.